Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, đệ 1156 chương tai họa. Phanh, ngươi không thấy được kia đầy trời ánh lửa. Đáng tiếc, nửa cái thành thị đều hủy hoại. Chính là vì cái gì bọn họ còn chưa có chết. Lúc ấy ta hẳn là làm Ôn gia người cắt bọn họ đầu xuống dưới, nói nơi này. Ôn Tình Nhi trong mắt cư nhiên chảy xuống nước mắt, biểu tình nhìn qua lại có chút không bình thường. Một bàn tay vuốt ve tượng nàng kia màu bạc mặt nạ. Ta mặt lại hủy hoại, còn có ta hài tử nhìn chằm chằm chính mình bụng. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ôn lão gia tử. Không có, đều là bọn họ, đều là bọn họ. Trong thanh âm tràn đầy sắc bén, nghiến răng nghiến lợi, hận ý phi thường. Bọn họ đáng chết, bọn họ hủy hoại ta hết thảy. Hiện tại Bạch Linh càng là đoạt đi rồi ta sở hữu đồ vật. Ta cái gì đều không có. Thanh âm thê thảm một chút, cặp kia mỹ lệ đôi mắt còn mang theo nước mắt. Cái gì đều không có, lúc ấy Hạ Chính Quân muốn sát nàng. Nàng cả người là thương, không thể động đậy, trơ mắt nhìn hắn hạ dao nhỏ. Nếu không phải Hưu Phong tới đúng lúc, nàng đã là đã chết. Chẳng sợ Hạ Chính Quân như vậy đối nàng, nàng cũng để lại hắn mệnh, cho hắn tiêm vào không hoàn chỉnh nước thuốc. Nhưng nàng không dám thấy hắn, bởi vì nàng mặt hủy hoại, bởi vì nàng biến thành cái người thường. Ôn lão gia tử nhìn chằm chằm trước mắt đã từng cái này thiên chi kiêu nữ Ôn Tình Nhi, đã từng hắn lấy làm tự hào cháu gái, nàng làm sao dám thật sự làm ra loại chuyện này. Đôi mắt ửng đỏ, trong lòng thập phần khó chịu, kia nửa bên mỹ lệ trên mặt dữ tợn, cùng cặp kia tàn nhẫn ác độc con ngươi, đều bị nói cho Ôn lão gia tử. Hắn nhìn lớn lên cháu gái biến hóa bao lớn, hắn chính là không tin. Không tin hắn thân thủ mang đại hài tử sẽ biến ra lạ. Hiện tại hắn tin, hỏi ngược lại càng thêm thương tâm ân y. Hạ Chính Quân là Bạch San trượng phu đúng không? Bọn họ còn có hài tử, theo Hạ Chính Quân trở lại kinh thành. Hạ gia trước nay chưa từng đề qua chuyện này. Ôn lão gia tử tự nhiên toàn nghe Ôn Tình Nhi giải thích. Bị nàng vặn vẹo một phen. Hơn nữa còn có hài tử sự tình. Ai cũng sẽ không nghĩ đến Bạch San đám người đều không phải là riêng đi tìm cha. Kia thì thế nào? Ôn Tình Nhi ngược lại cảm thấy kỳ quái. Kỳ quái cái này lão nhân vì sao nói lời này? Này cỡ nào buồn cười nói. Nhìn một cái hạ gia người trước nay liền chưa từng thừa nhận quá Bạch San không phải sao? Bọn họ tính cái gì phu thê? Nàng Ôn Tình Nhi có cái gì sai? Nếu là không có nàng, Hạ Chính Quân đã sớm đã chết. Hắn mệnh là của nàng, chẳng lẽ liền không nên báo đáp nàng sao? Ôn lão gia tử trong con ngươi nhiều một gạt lệ quang, cắn răng, khóe miệng hạ kéo, kia thì thế nào, không nói cái khác. Lúc ấy Ôn Tình Nhi còn là Ôn gia người a, thiên chi kiêu nữ, cư nhiên cùng cưới thê tử người thật không minh bạch. Thậm chí sau lại biết rõ hắn thê tử còn sống liền cùng hắn cùng nhau. Hơn nữa còn có mang hài tử. Nếu Ôn gia lão tổ đã biết những việc này, một hai phải tức giận đến từ quan tài chung nhảy ra, hoàn toàn không màng Ôn gia thể diện. Lão gia tử hít sâu mấy hơi thở, áp xuống trong lòng lửa giận, làm như bình tĩnh rất nhiều. Cũng may ngươi đều không phải là Ôn gia hài tử. Lời này giống như là một phen chùy thủ cắm vào Ôn Tình Nhi trái tim. Môn sơ Ôn Tình Nhi có thể vứt bỏ Ôn gia, nhưng là Ôn gia không thể như vậy vô tình vô nghĩa đem nàng vứt bỏ. Nhưng ta cũng là người nuôi lớn, Ngươi một tay nuôi lớn, lão gia tử chống quải trượng run run rẩy rẩy đứng dậy. Hơn nữa đẩy ra quyền quản gia nâng, sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhi, thanh âm lãnh lệ, cho nên ta thực hối hận, lúc trước liền không nên ôm ngươi cái này tai họa trở về. Ngoặc kép, hết chương.